Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2600, năm Đại Đế Tôn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe được, cảm giác như thế nào? Phong Vọng Tuyết, Khúc Đàn Nhi nheo lại con mắt, nhìn chằm chằm Phong Vọng Tuyết, bỗng nhiên cười nói. Ta không có cảm giác, chỉ có cảm thán a hát. Đế tôn cấp nhân vật đầu. Quả nhiên cùng, người, không giống, sách, trong bóng tối có một tiếng cười khẽ. Phong Vọng Tuyết sắc mặt lập tức biến. Khúc Đàn Nhi cũng con mắt cũng lạnh xuống. Trong bóng tối còn có người. Sau đó, nàng thân ảnh xoay tròn bay lên. Lại nhẹ nhàng rơi vào cao nhất một chỗ nóc nhà. Dần dần mà, tại một cái khác chỗ tối, xuất hiện một cái bóng mờ. Dần dần ngưng thực. Sau cùng, nàng nhìn thấy một người, là một cái thư quyển khí chất cực nồng tuấn tú nam tử. Mộc mạc đạm thanh sắc áo bào, dường như bị rửa đến trắng bệch, ánh mắt của hắn ôn hòa, liền giống như ánh trăng chiếu xuống. Mười phần mỹ hảo, còn có là hắn trên người nhàn nhạt mùi sách, cũng để cho hắn cả người nhìn người vật vô hại. Nam tử xuất hiện lúc, ánh mắt nhu hòa đảo qua Phong Vọng Tuyết. Lại rơi xuống Khúc Đàn Nhi trên người. Phong Vọng Tuyết con mắt truyền thâm. Khẳng định tự nhiên nói. Mộc Lưu Tô, ngươi theo dõi ta. Chấm, Vọng Tuyết Quân, ngươi nghĩ nhiều. Mộc Lưu Tô chứa khuôn mặt tươi cười vẻ mặt vẫn như cũ. Lại đối với Khúc Đàn Nhi nói. Cô nương, ngươi tốt, ta là đến từ Mộc Thành. Mộc Lưu Tô, Mộc Đế. Khúc Đàn Nhi trực giác nghĩ đến cái này một nhân vật. Trên người nhàn nhạt tươi mát tự nhiên khí tức. Nàng liền nghĩ đến cái này một người. Dù sao, trên đời không phải ai cũng có thể cùng Phong Vọng Đế Tôn bình khởi bình tỏa. Mộc Lưu Tô nhu hòa hai con ngươi sáng lên. Hỉ sắc tự nhiên nói ra. Cô nương nghe nói qua ta sao? Xuy, Khúc Đàn Nhi còn không có nói. Phong Vọng Tuyết đã cười nhạo. Xem Phong Vọng Tuyết ánh mắt, Khúc Đàn Nhi phát hiện hai người kia dường như có chút không đúng bàn. Thế là nàng đáy lòng dưới nhàn nhạt cười. Bất quá, Mộc Lưu Tô đế tôn đại nhân dường như bên ngoài mộc mạc không màng danh lợi, nội tâm kỳ thật cũng là một cái tự luyến gia hỏa. Thế mà còn cùng với nàng như quen thuộc. Phong Vọng Tuyết cười khẩy nói. Mộc Lưu Tô, người tự luyến bản sự, vẫn là thiên hạ đệ nhất. Vọng Tuyết Quân, ta biết rõ ngươi là đố kỵ ta. Không cần làm đến rõ ràng như vậy. Mộc Lưu Tô mỉm cười mà trả lời. Khúc Đàn Nhi cười, khóe miệng đều câu lên. Hai người kia thật có ý tứ. Chỉ là, trong bóng tối. Ha ha, thật đến không ít đâu. Thế là... Nàng nhìn xem hai người nam nhân đấu võ mồm trong bóng tối nhưng truyền âm cho Cửu Tiêu Tháp bên trong Mạc Thiên Cơ. Hỏi, thần côn, ngươi thay ta tính một quẻ. Xem bói, coi như ta đêm nay có thể hay không chết tại Vô Danh Thành. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt hỏi. Bây giờ nàng muốn tránh đi đã không dễ, bởi vì nàng xung quanh đều ở vào bao vây ở trong. Đếm xem, hết thảy có 5 tên đế tôn, kim đế không tại ở trong đó. Thật đúng là ngoài ý muốn, bởi vì Khúc Đàn Nhi phát giác được trong bóng tối 3 đạo khí tức. Trừ thủy đế bên ngoài, còn lại 2 người, đều rất lạ lẫm, Mạc Thiên Cơ còn không có trả lời. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, giận dữ nói, Mạc Thiên Cơ, ngươi là bọn hắn nhãn tuyến. Cái gì? Mạc Thiên Cơ kinh hãi. Nếu không phải ngươi, bọn hắn như thế nào tìm đến ta? Chấm, ta, chợt, Mạc Thiên Cơ cười khổ nói. Thật xin lỗi, ta có thể là bị bọn hắn lợi dụng. Khó trách, hắn một bước vào đến, còn không có nửa ngày, liền bị người phát giác được hành tung. Còn một đường truy sát, nguyên lai. Có người là vì lợi dụng hắn năng lực tìm tới Khúc Đàn Nhi chỗ. Lúc này, Mạc Diệp Phong ở một bên vội la lên. Nha đầu, Hiện tại không phải nghi vấn người nào thời điểm. Đến nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó. Khúc Đàn Nhi trầm giọng truyền âm nói. Không có việc gì, ta có thể ứng phó. Cách chương.